9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 302, hiện trường đầu tiên của vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu vừa nói, vừa cẩn thận quan sát thi thể của hai người kia thêm một lượt. Cuối cùng nhíu mày, ngồi xổm xuống bên thi thể An Ninh. Ánh mắt dừng lại nơi đế giày nàng. Mũi giày nhìn qua rất sạch sẽ, nhưng tất vải trắng thì lại có dấu bẩn. Nàng vừa nghĩ, vừa tháo đôi hài thêu cổ thấp trên chân nữ tử kia xuống. Dạo gần đây Trường An rất lạnh, trước là gió lớn, sau đó là tuyết rơi. Chẳng ai lại mang loại giày cổ thấp thế này ra ngoài cả. Vậy nên rất có thể hiện trường đầu tiên là trong nhà của An Ninh. Hoặc là, Chu Chiêu dừng một nhịp, rồi tiếp lời, đế tất dính phải một ít son phấn, vụn điểm tâm, và quan trọng nhất là dấu máu. Rất có thể hung thủ đã giết Tống Nhiên trước. An Ninh bị hoảng loạn, bỏ chạy trong phòng, không cẩn thận đánh rơi hài thêu, tất vải dẫm lên sàn nhà, dính phải vết máu, nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã bị sát hại. Sau khi An Ninh chết, hung thủ còn giúp nàng mang lại giày. Hành vi này, thật quá kỳ quặc, đúng không? Chu Chiêu nói xong, đứng dậy, trước tiên đưa thi thể về đình úy tự. Sau đó tiến hành khám nghiệm kỹ hơn. Trần Ân, người biết An Ninh ở đâu chứ? Trần Ân như mới tỉnh lại từ nỗi sợ. Đôi mắt hắn lúc này không dám liếc ngang liếc dọc nữa. Càng không dám nhìn về phía A Hoàng. Biết, biết rồi. Nàng ta sống cách phủ Tống gia chỉ một bức tường thôi. Trước còn có người ganh tị, nói hắn cưới chính thất mà ngoại thất ở ngay sát vách. Nếu ban đêm hơi ồn ào thì, hắn bỗng nhận ra mình vừa nói bậy, lập tức tự tát một cái vào miệng. Ta biết rồi, ta có thể dẫn đường. Nói rồi, cả người như nhũn ra. Trong lòng luôn lo lắng tiểu lỗ hầu bên cạnh Chu Chiêu sẽ bất thình lình rút kiếm bổ xuống đầu hắn. Chu Chiêu liếc mắt một cái, lạnh lùng lườm Trần Ân, dặn A Hoàng đưa thi thể trở về, sau đó lại lên xe ngựa, theo Trần Ân đến nhà của An Ninh, nơi đó cũng nằm ở phía nam thành, không xa, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tiểu viện không lớn, cửa chỉ khép hờ, đứng ngoài cửa đã có thể thấy một hàng dấu chân dài in hằn trên nền đất. Chu Chiêu chăm chú nhìn, trầm giọng nói, có người từng tới đây, sau đó lại vội vã rời đi. Nếu đây là hiện trường gây án, vậy thì lúc họ chết, Trường An vẫn chưa có tuyết rơi. Dấu chân in trên nền tuyết, lại bị lớp tuyết mới phủ lên trên. Điều đó chứng tỏ người đó đến sau khi tuyết rơi, mà lúc đó án mạng đã phát sinh, nhưng kỳ lạ là người này lại không đến đình úy tự báo quan. Dấu chân lớn, bước chân rộng, có lẽ là của một nam nhân. An Ninh không có người hầu hạ bên cạnh sao? Còn Tống Nhiên thì sao? Chu Chiêu nhíu mày, điều này rất không hợp lẽ thường. Dù Tống Nhiên xuất thân không bằng Trần Ân, nhưng dù sao cũng là con trai quan lại. Bên người hẳn nên có một tùy tùng trung thành. Hắn mất tích 2 ngày, lại không ai đi tìm. Nàng vừa nói, vừa ngẩng đầu nhìn lên tường viện bên cạnh, khẽ nhún chân, thân hình nhẹ nhàng như khói mà hạ xuống bên hành lang cạnh cửa phòng. Cánh cửa phòng giống như cổng viện, cũng chỉ khép hờ, mới đứng ở ngưỡng cửa thôi đã ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh. Trần Ân nhìn thấy Chu Chiêu như nữ quỷ nhẹ nhàng bay qua. Há hốc mồm, vừa nghe Chu Chiêu hỏi thì vội vàng đáp lời. An Ninh không có người hầu. Nàng sống một mình, ta từng nghe Tống Nhiên khoe khoang rằng phụ thân của An Ninh là một hiệp khách. Từ nhỏ nàng đã theo cha bôn tẩu giang hồ. Mãi đến khi cha nàng qua đời, nàng mới an cư tại Trường An, mở một tửu quán nhỏ. Nàng không thích người hầu hạ, chuyện gì cũng có thể tự làm, là một kỳ nữ hoàn toàn khác với những tiểu thư khuê các được nuông chiều kia. Tống Nhiên thì có một tên tùy tùng, tên gọi Quan Lâm. Sau khi Tống Nhiên biến mất, Quan Lâm cũng chẳng thấy tăm hơi, ta cũng không rõ hắn ở đâu. Chu Chiêu nghe xong, liền đẩy cửa bước vào. Tô Trường Oanh lập tức xách Mẫn Tàng Chi, tung người theo sát phía sau Chu Chiêu. Trần Ân thấy thế, liền nhảy vọt lên lưng Hoắc Đình. "Hoắc huynh, mau mau." Hoắc Đình khẽ bật cười, cõng hắn đạp trên nền tuyết phi thân qua, nhẹ như cánh én lướt tuyết, chỉ lưu lại hai dấu chân mờ mờ nửa vết. Trần Ân vừa chạm đất liền duỗi cổ ra nhìn vào trong phòng. Quả nhiên một mảng đỏ lom hiện ra trước mắt, mặt đất dính đầy máu. Hắn tròn mắt kinh ngạc, Chiêu tỷ đúng là thần rồi, chỉ bằng một đôi tất thôi mà cũng đoán ra được hiện trường là ở đây ư. Chu Chiêu không hề để tâm đến lời cảm thán của Trần Ân. Ngoài cửa có dấu máu, rồi máu nhỏ giọt kéo dài trên nền đất, có thể suy đoán rằng Tống Nhiên khi nghe thấy tiếng gõ cửa đã mở ra, sau đó bị hung thủ đâm nhiều nhát vào bụng. Khi hung thủ rút dao ra, hắn xoay người bỏ chạy vào trong, nhưng vô tình đâm sầm vào lư hương đồng này rồi ngã lăn ra đất. Bên cạnh lư hương cũng có một vũng máu lớn, lại có vết bị kéo lê, rất có thể hung thủ đã đuổi kịp, nắm lấy cổ chân Tống Nhiên rồi tiếp tục ra tay. Tống Nhiên trở mình, cố gắng dùng tay để chống đỡ, nhưng vì đã bị thương nặng, không thể nào là đối thủ của hung thủ. Lần thứ hai, hung thủ đã đâm mạnh vào bụng hắn ở đây. Khi rút dao ra, máu bắn tung tóe để lại vết văng máu xung quanh. Tống Nhiên chết ngay tại bên cạnh chiếc lư hương này. Nhìn kỹ còn thấy bên cạnh có mảnh xương vụn và thịt nát. Hung thủ hẳn là không di rời thi thể, mà trực tiếp phân xác ngay tại chỗ. Chỉ là xét theo tình trạng phân xác thì lượng máu ở đây lại không nhiều như tưởng tượng. Điều đó cho thấy hung thủ đã đợi một lúc sau khi nạn nhân chết mới bắt đầu phân xác. Chu Chiêu vừa nói, vừa khéo léo tránh những vết máu trên nền đất. Chính thất bị bình phong ngăn làm hai, phía trước đặt bàn trà và ghế nhỏ, chắc là nơi dùng để tiếp khách. Đi vòng qua bình phong là nội thất, khuê phòng của An Ninh. An Ninh nghe thấy tiếng động cùng tiếng Tống Nhiên kêu la nên từ phòng trong chạy ra xem xét. Kết quả lại tận mắt chứng kiến cảnh hung thủ ra tay sát hại, mà hung thủ đứng ngoài cửa, nàng không thể thoát thân được, đành phải quay đầu chạy sâu vào bên trong. Hung thủ lập tức đuổi theo, máu trên mũi dao nhỏ thành vệt trên sàn nhà. Chu Chiêu vừa nói vừa chỉ xuống những vệt máu kéo dài trên đất. Bên cạnh giường của An Ninh có treo một thanh đoản kiếm. Nàng hẳn định chạy đến đó rút kiếm tự vệ, nhưng trong lúc hoảng loạn, không chỉ làm rơi mất hài thêu, còn hất đổ bàn son phấn đặt bên cửa sổ. Nàng chưa kịp rút kiếm thì đã mềm nhũn ngã xuống bên giường. Hung thủ ngay tại đó, hung hăng đâm tới, khi rút vũ khí ra, máu văng cả lên màn giường. An Ninh chết ngay tại nơi này. Chu Chiêu không ngừng quan sát, trong đầu dần hiện lên toàn bộ quá trình phạm tội của hung thủ như một cuốn phim máu me đang phát lại. Nàng đang trầm ngâm thì nghe thấy tiếng Tô Trường Oanh gọi. "Tiểu Chu đại nhân, đã tìm được hung khí dùng để phân xác, là một chiếc rìu." Chu Chiêu lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Tô Trường Oanh vén nắp chiếc đỉnh đồng lớn đặt gần lư hương. Bên trong quả nhiên là một chiếc rìu vấy máu, trên lưỡi rìu còn dính cả thịt vụn, cảnh tượng trông đến rợn người. Trần Ân đứng ngoài cửa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, lập tức nhảy xuống khỏi lưng Hách Đình, quay người bò ra bên hành lang mà nôn thốc nôn tháo. Chu Chiêu nhíu mày, lạnh giọng nói, hiện trường gây án máu me như vậy, tiếng động chắc chắn không hề nhỏ. Hung thủ lại còn ở lại trong phòng rất lâu. Theo lý mà nói, người bên kia tường viện hẳn phải nghe thấy mới đúng. Nàng vừa dứt lời, liền quay đầu nhìn về phía bức tường ngăn viện. Ngay lúc ấy, từ phía bên kia bức tường bỗng vang lên tiếng cười trong trẻo của một đứa trẻ. "Người tuyết, A Nương ơi, có người tuyết kìa, cách chương."